giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 492, góc truyện audio.com, đây chính là nỗi đau đến không thở nổi. Từ phòng tư vấn tâm lý đi ra, Lạc Thanh Du thất thần trở lại ký túc xá. Chiến Anh Nguyệt nhìn thấy Lạc Thanh Du, chị Linh Trang, chị sao vậy? Lạc Thanh Du ngồi trên giường, ôm lấy hai chân, lẩm bẩm nói, anh Nguyệt, chuyện chị bị thương, em tuyệt đối không được nói cho anh trai em. Chiến Anh Nguyệt chột ra, miếng chuối trong miệng rơi xuống đất. Cô đã sớm bắt tay với anh trai làm việc xấu, bán đứng chị Linh Trang rồi. Anh trai không chỉ nhìn được gương mặt của chị ấy, còn sờ qua. Chiến Anh Nguyệt thấp thỏm nói, chị Linh Trang, vì sao không được ạ, chị sợ anh ấy không chịu nổi. Lạc Thanh Du chảy nước mắt nói, Chiến Anh Nguyệt ngồi đơ trên ghế, hình như cô hiểu được vì sao anh trai mình cứng rắn đến vậy mà khi nhìn thấy gương mặt của chị dâu lại khóc nhiều như vậy, thì ra là đau lòng. Chiến Anh Nguyệt bật máy tính, đăng nhập vào trò chơi, nếu trong lòng chị Linh Trang khó chịu là vì anh trai, vậy thì muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông. Cô phải lôi ra kẻ cầm đầu làm cho chị Linh Trang khóc. Cô nhắn tin cho Đế Quốc Mặt Trời, nhanh chóng online. Đế Quốc Mặt Trời chỉ một giây sau liền hiện thân, Diệp Chân Chân, người phụ nữ của anh đang khóc, nghĩ cách dỗ người ta đi. Đế Quốc Mặt Trời, bảo cô ấy online. Chiến Anh Nguyệt liền kéo Lạc Thanh Du từ trên giường xuống, chị Linh Trang, Đế Quốc Mặt Trời tìm chị. Chị tâm sự với anh ta đi, tâm trạng sẽ tốt ngay thôi. Lạc Thanh Du gửi cho Đế Quốc Mặt Trời một cái icon mặt khóc. Đế Quốc Mặt Trời, sao vậy? Lạc Thanh Du, bị tổng giám đốc nhà tôi bắt nạt. Đế Quốc Mặt Trời liền ngẩn ngơ, anh bắt nạt cô lúc nào? Lạc Thanh Du, anh nói anh ấy có phải rảnh rồi quá rồi không? Còn kéo tôi đi gặp bác sĩ tâm lý. Đế Quốc Mặt Trời đen mặt lại, Đế Quốc Mặt Trời, bác sĩ nói sao? Lạc Thanh Du, bác sĩ Ni mặc chứng lo âu. Đế Quốc Mặt Trời, không sao, anh trai sẽ giúp em trị khỏi. Lạc Thanh Du, bệnh của tôi anh có thuốc kêu em. Đế Quốc Mặt Trời, có đó. Lạc Thanh Du, anh đổi nghề bán thuốc từ bao giờ đấy? Đế Quốc Mặt Trời, anh trai chuyên game, cũng kiêm nhiều chức. Bán thuốc, dán màn hình điện thoại, lượm ve chai. Lạc Thanh Du, cực khổ như vậy làm gì? Đế Quốc Mặt Trời, kiếm tiền nuôi vợ. Lạc Thanh Du, nuôi vợ cần nhiều tiền lắm sao? Đế Quốc Mặt Trời, ừ. Lạc Thanh Du, oa. Một tiếng khóc lên. Đế Quốc Mặt Trời, cô sao thế? Lạc Thanh Du, tôi chịu thiệt quá, chồng tôi chưa từng cho tôi tiền. Đế Quốc Mặt Trời, đứa nhỏ ngốc. Lạc Thanh Du, ai cần, phiền muộn. Đế Quốc Mặt Trời, tìm anh ta đòi. Lạc Thanh Du, được rồi, trông cậy vào cái tên vắt cổ chảy ra nước ấy à, đúng là năm mơ giữa ban ngày. Đế Quốc Mặt Trời, ai cần toát mồ hôi, anh chỉ ước cho cô hết tất cả tài sản, tính mạng cô lại cho anh là kẻ keo kiệt. Cách chương.